Truyện số 3 Chúc lòng thanh khiết. Ai đã qua thời sinh viên chắc chắn đều cảm nhận đó là giai đoạn rất đặc biệt của đời người. Thời ấy thật đẹp, thật nhiều mơ mộng và cũng đầy lo toan nếu kinh tế gia đình không được dồi dào cho lắm. Hồi ấy mỗi ngày sau giờ làm thêm, xong việc là tôi chạy ngay đến trường. Mỗi chiều chỉ kịp gặm một bữa cơm tay cầm đã là hạnh phúc. Bác bán bánh mì gần nơi tôi làm việc đã quá quen thuộc với thực đơn của tôi mỗi chiều. Với sự ân cần của bác thì đã lâu tôi không còn nghĩ mình là một người mua hàng nữa, mà mỗi ổ bánh mì với tôi lúc ấy như một bữa cơm gia đình. Một hôm đúng vào ngày rằm, lịch Tây thì đã gần cuối tháng, còn những 3 ngày nữa mới đến kỳ lãnh lương. Vậy mà trong túi tôi tiền đã vắng bóng. Không muốn ký sổ, tôi quyết định ăn bánh mì chan với nước tương, vì tiền chỉ còn gần ấy. Vả lại hôm nay là ngày rằm, được ăn chay quả nhiên là điều tốt. Bác bán bánh mì thật hoan hỷ khi nghe tôi nói hôm nay cháu ăn chay. Rồi bác nói, ăn chay tốt lắm con, đỡ bệnh tật mà còn được phước. Kế đó bác cẩn thận chọn ổ bánh mì nóng và ngon nhất cho tôi. Bác lấy con dao để riêng trong ngăn tủ, còn gói trong giấy mới để xẻ bánh mì. Rồi bác nói rằng, bác bán hàng cho người ăn chay phải sử dụng đồ riêng và thật sạch, vì những dụng cụ khác đã chạm vào thức ăn mặn cả rồi. Cuộc sống này còn bề bộn lắm, nhưng ta chịu khó giữ gìn một chút, rõ ràng một chút thì nó vẫn tốt hơn. Vừa nói chuyện, bác vừa chế biến, và khi xịt nước tương, bác cũng dùng chai nước tương để riêng biệt. Ổ bánh mì hôm đó tuy không nhiều gia vị, nhưng để lại trong tôi nhiều suy tưởng. Bữa ăn chay hay chính hành động thật bình thường, nhưng đáng trân trọng của bác bán hàng, giúp lòng mình thanh khiết. Sự phân biệt rõ ràng giữa chay và mặn, hay chính cái tâm trong sạch đã xóa đi bao ô nhiễm của đời thường. Hành động ấy giúp tôi càng hiểu thật sâu và đầy đủ ý nghĩa của cái đẹp trong cuộc sống. Đó chính là cái mà mọi người ai cũng có thể dễ dàng mang đến cho nhau. Tác giả Hoàng Dũng Hùng.